Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, bệnh này khó giải. Vỗ vỗ Trương Cơ nịnh nọt, quả nhiên thấy hắn sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng nói tạ, thật nhanh đem đơn thuốc mở ra, tỉ mỉ mà nghiên cứu, Lưu Biện cũng không đi quấy rối hắn. Đi vào nhà đi xem hoàng tự. Hoàng tự so với Gia Cát Huyền có quan hệ tốt một ít. Chỉ là diên tủy hình cơ vô lực, nuốt, nói chuyện, hô hấp tương đối khó khăn. Tứ chi còn có lực lượng, không giống Gia Cát Huyền là toàn thân thể hình, đã dưới không giường, không chiếm được tốt nhất trị liệu. Vô luận là mắt cơ hình, diên tủy hình cũng dễ dàng chuyển hóa tác thành thân thể hình. Lưu Biển dùng phân cân thác cốt thủ phương pháp vì là hoàng tự gõ một trận mai hoa châm. Chỉ thấy tinh thần hắn quả nhiên khá hơn một chút. Có hy vọng, bệnh này chiếm được không lâu. Dùng trung dược thêm mai hoa châm đến hoạt động trình. Không chừng có thể khống chế lại. Lưu Biển trong lòng cũng là hoan hỉ. Trương Cơ kiến thức Lưu Biển mai hoa châm thủ pháp. Đã vững tin Lưu Biện đối với bệnh này quả nhiên có chỗ độc đáo. Nhìn tinh thần tỉnh lại hoàng tự, cao hứng mời Lưu Biện tiếp tục thảo luận bệnh tình. Hoàng Trung thấy nhi tử tinh thần rất tốt, suýt chút nữa liền muốn cho Lưu Biện quỳ xuống, lại bị Lưu Biện một cái đỡ lấy. Hán thăng không cần như vậy, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Trầm Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực làm. Nghe được câu này, Trương Cơ mặc niệm một trận, cảm thấy lời này rất nhiều huyền cơ, đàn ý cực kỳ cao thâm, không khỏi khen lớn không ngớt. Hai người liền trùng cơ chi bệnh tiến hành toàn diện giao lưu. Muốn nói phổ thông tật bệnh, Lưu Biện cũng nói không ra một, hai, ba đến, chỉ có cái này chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Không cần nói Trương Cơ, chính là hậu thế rất nhiều danh y, cũng chưa chắc so với Lưu Biện học vấn cao. Từ ngực tuyến nói đến mở ngực, từ chộp xương nói đến hơi sáng tạo, từ núi từ nấm đối với gan tổn hại, nói đến cam thảo đối với trung dược, dược tính điều hòa tác dụng. Lưu Biện miệng lưỡi lưu loát, một hơi nói mấy canh giờ, Hoàng Trung ở một bên tuy nhiên nghe không hiểu. Nhưng thấy Trương Cơ cái kia thành kính sắc mặt, liền biết rõ Lưu Biện không phải là tin miệng nói bậy. Một bên gọi người ghi chép xuống, một bên nhiệt tình rót rượu tới. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, nhìn về phía Trương Cơ. Hán thăng, thầy thuốc tán gẫu bệnh lúc không uống rượu, sợ dưới đao bất ổn a. Vừa nghe nói Lưu Biện còn có thể dưới đao, Trương Cơ không khỏi khen lớn. Nguyên Hóa đã từng cho máy bay nói qua lợi dụng ma phí tán dưới đao việc. Bất quá máy bay nhưng xưa nay không có thí nghiệm qua. Không biết Trọng Cảnh huynh trên người có, không có ma phí tán. Lưu Biện mặc dù biết ma phí tán cơ bản cách điều chế, nhưng cũng không dám đi xứng. Thứ này không phải là hiểu một ít dược lý liền có thể hợp với tới. Trên thân phi cơ có Nguyên Hóa huynh lúc trước cho mấy cái bao. Còn chưa từng sử dụng tới, vừa nghe Trương Cơ trên người có ma phí tán, Lưu Biện đem ngoại khoa phẫu thuật từ kiểm tra, trừ độc, xúc ruột, gây mê, khâu lại nhất nhất nói tới. Mặc dù chỉ là lý luận, cũng nghe được Trương Cơ muốn ngừng mà không được. Trầm huynh, không biết lệnh sư hiện tại nơi nào, Trương Cơ thật sự không nhịn được, hỏi ra âm thanh tới. Trọng Cảnh huynh, cái này... Cái kia, không được sư mệnh, không thể tiết lộ kỳ hành tung, vẫn xin xem xét, việc này khẳng định cũng phải đẩy lên hai vị tiên đế trên thân. Bất quá nơi này cũng không phải tiết lộ tốt nhất thời kỳ. Hoàng Trung thấy Trương Cơ đối với Lưu Biện như vậy tôn sùng, lại thấy nói đạo lý rõ ràng, trong lòng cảm thấy vui mừng, đối với tiểu nhi bệnh tình cũng có tự tin. Không muốn là hoàng tự được cái này bệnh mãn tính. Hoàng Trung đã sớm dựa vào chính mình một đao hơi cong ở hán mặt sông ra to lớn danh tiếng. chính là phi tướng Lữ Phụng Tiên cùng Đông Lai Thái Sử Từ. Tuy nhiên tiễn pháp xuất chúng, nhưng Hoàng Trung trong mắt vẫn như cũ không phải là mình đối thủ. Tiên sinh, tiểu nhi bệnh này, chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực cực dễ dàng xuất hiện nhiều lần. Đặc biệt là sau khi bị cảm, một lòng nhiều lần liền biết tăng thêm. Lưu Biện quyết định ăn ngay nói thật, để tránh khỏi đến lúc đó bệnh này xuất hiện nhiều lần. Trái lại để Hoàng Trung hoài nghi mình động cơ. Bệnh này khó giải, Lưu Biện bốn chữ này đem Hoàng Trung trên mặt sắc mặt vui mừng quét đến không. Cánh mà bay, cái kia phần đau xót nhìn ra Lưu Biện cùng Trương Cơ trong lòng không đành lòng. Tiên sinh, bệnh này thực sự khó giải. Khó giải, bệnh này đặt ở hậu thế. Có tăng cường CT, có PA, có tiểu minh, tiểu cường, hắn khắc đừng ti. Theo Mộc Lan nhiều như vậy, phụ trợ thủ đoạn đều vô pháp trị tận gốc. Huống hồ là Hán Mạt thời đại, nhìn Hoàng Trung hai tay then chốt trắng bệch, Trương Cơ trên nét mặt cái kia phần âm u, Lưu Biện cười một cái, đem bi thương bầu không khí trùng đàm luận một ít. Bệnh này là bệnh nhân cơ thể bên trong miễn dịch hệ thống gặp sự cố. Thầy thuốc vô pháp biết được gặp sự cố nguyên nhân cụ thể. Vì lẽ đó khó giải, Lưu Biện ngừng chốc lát tiếp tục nói, nhưng bệnh này có thể dùng trung dược tiến hành điều trị, để bệnh nhân thân thể xuất hiện một cái trạng thái thăng bằng, liền cơ bản không ảnh hưởng sinh tồn chất lượng, nhưng cũng không cách nào để cho người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trương Cơ nghe đến đó, gật gù, nếu như có thể đạt đến như vậy trạng thái thăng bằng, coi như là yêu thiên chi hạnh. Gia Cát tiên sinh nơi đó trầm mỗ đã chẩn đoán bệnh một phen. Hắn bị bệnh nhiều năm, điều trị lên 10 phần phiền phức, nhưng nhỏ tự nhiễm bệnh không lâu, cũng không phải toàn thân hình, vẫn có lâm sàng chữa trị hy vọng. Hoàng Trung nghe đến đó, vừa mới ung dung một ít, cảm kích nói, nếu như tiên sinh ra tay, làm cho tiểu nhi lâm sàng chữa trị, Trung vô cùng cảm kích, làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp tiên sinh tái tạo ân huệ. Lưu Biện cười nói, y giả phụ mẫu tâm, coi như Trung lang tướng không nói, Trầm mỗ cũng biết tận tâm trị liệu, bất quá bệnh này thuộc về bệnh mãn tính, tốn thời gian ngày rất nhiều, không phải là một sớm một chiều liền có thể khống chế được. Hoàng Trung nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm, Trung cùng Lưu công tử trung thủ Trường Sa, kinh tương hiện tại cũng không chiến sự, vì lẽ đó thời gian so sánh đầy đủ. Lưu Bàn, sách này theo Tam Quốc Chí viết Lưu Bàn cùng Hàn Huyền. Có vạn phu bất đáng chi dũng, năm đó Thái Sử Từ cũng không thể thắng chi. Mạnh như tiểu bá vương Tôn Sách không chỉ phái ra đại quân đóng giữ Hải Hôn phòng bị cho hắn, còn tự thân đốc xúc thủ hạ chư tướng trung cự Lưu Bàn. Có thể thấy được người này lợi hại. Ở Lưu Biện trong mắt, kinh tương có thể làm cho mình nhìn thẳng vào võ tướng. Ngoại trừ Cam Ninh, Liền Hoàng, Lưu, Ngụy ba người, coi như Văn Xính cũng chỉ là. May là Lưu Bàn chỉ là Lưu biểu từ tử. Nếu như là con trưởng đích tôn, Kinh Châu lịch sử liền biết hoàn toàn thay đổi. Cái này lượng viên dũng tướng cùng một nơi thủ Trường Sa. Còn có một cái lợi hại quan viên Hàn Huyền. Không lạ được Hoàng Trung vô cùng dễ dàng. Thời gian cũng rất dư giả. Lưu Biện cười ha ha nói. Bệnh này chậm rãi điều trị tổng hội chuyển biến tốt. Nơi này có 4 tấm chữa bệnh đơn thuốc. Trầm mỗ toàn bộ giao cho Trọng Cảnh huynh. Có hắn ở đây, nhỏ tự không phải lo rồi. Trương Cơ đã đem Lưu Biện xem thành Hạnh Lâm Thánh Thủ. Thấy hắn trị bệnh này lại có 4 tấm không giống đơn thuốc, lại càng là thầm khen không ngớt. Nghe vậy cũng không chối từ, vẻ mặt nghiêm túc đất tiếp nhận đơn thuốc. Lại dài vì là tạ, Trầm mỗ sẽ ở Diệp Huyền ở lại mấy ngày, sau đó phải trở về Trung Sơn quận. Cái này trong vòng mấy ngày có thể cùng Trọng Cảnh huynh chạy chữa đạo tiến hành giao lưu. với nguyện là đủ. Lưu Biện trong lòng kỳ thực hận không được là Cát Bình tới nơi này theo Trương Cơ học tập, chính mình liền người học đòi cũng không tính. Trừ trùng cơ bệnh này có thể nói chuyên nghiệp ra, nó không còn gì khác. Lưu Biện quyết định vào lúc này ở lâu thêm chút thời gian. Chủ yếu vẫn là trùng cơ bệnh này quá dễ dàng nhiều lần. Một lòng nhiều lần bệnh tình liền biết tăng thêm cùng phát triển. Nếu hoàng tự không chú ý chọc cảm mạo, không chừng liền biết phát triển trở thành toàn thân hình. Vì lẽ đó không ít chú ý hạng mục, còn phải nhất nhất hướng về Trương Cơ nói rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.